Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, nàng cười nói, không nói gạt ngươi, thì thật ta vẫn luôn là nguyên soái trung thực fan. Cảnh Thù Đồng tò mò nhìn nàng một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên trực tiếp cùng fan loại này sinh vật chính diện tiếp xúc. Ta là đế quốc cư dân. Lúc trước ta sở cư trú tinh cầu đã chịu chủng tộc công kích. Ba ba vì bảo hộ ta cùng mụ mụ, bị thương quá nặng, giọng nói của nàng có chút chua xót. Ta cho rằng chúng ta chỉnh viên tinh cầu sẽ bị chủng tộc hủy diệt. Là nguyên soái xuất quân kịp thời đuổi tới, đã cứu chúng ta, ta thực cảm kích hắn, xuyên hành là quân nhân, cùng hắn đại ca giống nhau. Đuổi đi chủng tộc, bảo hộ bổn quốc cư dân là quân nhân sứ mệnh cùng trách nhiệm. Mơ siêu ta biết người ý tứ. Ta cũng thực cảm kích đế quốc quân nhân, thậm chí sở hữu quân nhân ta đều đối bọn họ có thiên nhiên hảo cảm. Molly nghịch ngợm chớp chớp mắt. Nhưng là cận xuyên hành nguyên soái cùng Cảnh Vân Đình thượng tướng không giống nhau. Bọn họ vốn dĩ liền lợi hại, lớn lên còn xinh đẹp, thỏa thỏa nhân sinh người thắng ngươi biết không? Là ta nam thần, Nga, hắn hút khẩu đồ uống. Ta cảm thấy ta mới là nhân sinh người thắng ân. Molly phản ứng một chút, phụt bật cười, đúng vậy, nam thần là ngươi bạn trai. Ngươi đương nhiên là nhân sinh người thắng, nàng trong mắt chỉ có thuần túy cao hứng cùng đối sáp. Nhìn thấy thân tượng kích động, thấy Cảnh Thù Đồng không có bài xích, vì thế hỏi, ta đây có thể biết điểm tiểu đạo tin tức sao? Tỷ như ngươi cùng nguyên soái là như thế nào nhận thức? Thật là bởi vì thân cận. Cảnh Thù Đồng gật gật đầu. Là thân cận, hắn cùng người khác thân cận. Molly, ngoặc kép chấm hỏi, bất quá đối phương chướng mắt hắn. Sau đó ta cảm thấy hắn rất thích hợp đương bạn trai. Liền cùng hắn nhận thức một chút. Xảo chính là hắn cùng ta cũng là giống nhau ý tưởng. Cho nên chúng ta liền quyết định thân cận. Ở chung một đoạn thời gian nhìn Semersil, Molly, các ngươi, như vậy tùy ý sao, tuyệt đối là độc nhất vô nhị tin tức. À, hắn tới. Cảnh Thù Đồng đột nhiên ra tiếng nói. Molly ngẩng đầu chiều cửa hầm ngoại nhìn lại, liền thấy hai cái màu đen cơ giáp từ phương xa cực nhanh đi tới. Chúng ta đi thôi, Cảnh Thù Đồng nhắc nhở một chút phát ngốc Molly. Sau đó xách theo Đào Tạo Dương đi thông chi phương hành. Phương hành chính mình là A cấp dung hợp giả, có thể điều khiển cơ giáp, hắn cùng Molly yêu cầu cùng người khác cùng nhau mới được. Cận xuyên hành là hắn bạn trai, khẳng định sẽ dẫn hắn, một cái khác hẳn là mang Molly có thể là gió, hắn đi đến hạm thể cung cơ giáp rớt xuống địa phương. Hai chỉ cơ giáp được đến cho phép đã xuyên qua phòng hộ cháo rơi xuống hạm thể thượng. Động cơ tát. Cận xuyên hành từ cơ giáp thượng nhảy xuống tới. Xuyên hành, bên chân Đào Tạo Dương không cẩn thận bị đá phi. Bên trong thạch đầu bóng cao su dường như nơi nơi lăn. Cảnh Thù Đồng làm như không thấy. Một lòng chiều chính mình đã lâu không thấy bạn trai phi phát qua đi. Hắn bạn trai quả nhiên lại trường soái. Khó trách có thể tùy thời trêu hoa ghẹo nguyệt. Thì thật ta còn là rất nhớ ngươi. Cũng nhớ rõ ngươi trông như thế nào. Người chuẩn xác nhào vào bạn trai trong lòng ngực Cảnh Thù Đồng đột nhiên thấy theo sau nhảy đến. Hạm thể người trên, bị đánh gãy tưởng lời nói. Gì, cùng ngươi tới không phải gióc sao? Cận xuyên hành, gióc ngươi xong rồi. Chương 36 Thù Đồng lần đầu tiên chủ động đối hắn như vậy thân cận. Không cần bị không quan hệ nhân sĩ phá hủy hảo tâm tình. Còn không phải là gióc, trở về lại thu thập. Cận xuyên hành Mỹ tư tư ôm trong lòng ngực người eo. Như vậy yên lặng ám chỉ chính mình mấy lần, trên mặt lộ ra thân mật cười tới. Hắn nhéo nhéo Tiểu Thù Đồng sau cổ, nói, gióc phạm vào điểm tiểu sai. Ta phạt hắn lưu tại trên tinh hạm diện bích là trở về thu thập không sai. Này chỉ là tất yếu trải chăn. Cảnh Thù Đồng gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Hắn vốn dĩ chính là tùy tiện hỏi. Bất quá gióc cư nhiên sẽ phạm sai lầm, như thế làm hắn có điểm tò mò, chờ lát nữa đến trên tinh hạm đi thăm một chút đối phương hảo. Hắn cười đối A Thơ chào hỏi, Người hảo, lần này đi cùng nguyên soái tới đón người chính là Arthur. Nhận được tin tức này khi hắn đang cùng đội thân vệ người cùng nhau bắt quái nguyên soái luyến ái sử. Quả thực vẻ mặt mộng bức, loại sự tình này giống nhau không đều là thân là phó quan gióc đi sao? Ở tới trên đường hắn còn buồn bực, hiện tại tựa hồ có điểm minh bạch, đón nguyên soái âm thầm uy hiếp ánh mắt, hắn căng ra đầu trả lời, người hảo, sau đó mắt nhìn thẳng đi cùng mặt khác hai người nói chuyện với nhau. Hắn khó coi, xem ta, bất mãn tù đồng ánh mắt vẫn luôn dừng ở nam nhân khác trên người. Cận xuyên hành nâng tù đồng cầm mặt hướng chính mình, ta cảm thấy Arthur quái quái, cảnh tù đồng nhìn bạn trai liếc mắt một cái. Lại tiếp theo quay lại đi, Arthur trước kia không phải như vậy đứng đắn tính cách, bất quá dù sao cũng cùng hắn không quan hệ. Ở cận xuyên hành suy xét hay không muốn đem Arthur cũng ném đi nhốt lại khi. Cảnh thù đồng thu hồi ánh mắt, xuyên hành ân, thù đồng kêu chính là tên của hắn, quả nhiên thù đồng trong miệng phun ra tên của hắn mới là tốt nhất nghe. Khóe miệng mang theo cười nhạt nam nhân trong lòng Mỹ đến mạo phao. Ta phía trước luôn đem tên của ngươi kêu thành gióc, nam nhân ý cười cứng đờ. Ánh mắt tức khắc trở nên sâu thẳm lên. Xa cuối chân trời quan sát tinh nham thú hoạt động tung tích gióc đột nhiên sau lưng phát lạnh. Tâm đại cảnh thù đồng căn bản không phát hiện điểm này. Còn ở thành khẩn xin lỗi, ta không phải cố ý, chính là phía trước vẫn luôn kêu thuận miệng nguyên soái trong lòng lại bị cắm một đao. Không chỉ có muốn gọi gióc cải danh, còn tự hỏi khởi chính mình cải danh khả năng tính, bất quá ngươi yên tâm, về sau ta sẽ chú ý, hắn hứa hẹn nói. Cận xuyên hành cười cười, thấp giọng ở bên tai hắn nói. Ta thích nghe người kêu ta xuyên hành, cận gióc quá khó nghe. Hai người không coi ai ra gì ôm nói thầm, làm đơn giản nhận thức sau liền không lời nào để nói Arthur. Molly cùng Phương Hành xấu hổ không thôi, không biết có nên hay không tiến lên quấy rầy. Trong đó Molly cùng mặt khác hai người bất đồng, nàng là hoàn toàn kích động đến đã quên muốn làm cái gì. Nàng rốt cuộc nhìn thấy nam thần. Không có dịch dung trang bị, so trong tưởng tượng còn muốn soái. Đặc biệt đối phương cùng thù đồng ôm nhau thời điểm, một người cao lớn tuấn Mỹ một cái mảnh khảnh thanh tuyền. Cầm tay tương vọng, a a a, phấn hồng phao phao biu biu biu tương đương không ngừng hướng lên trên mào. Molly trong lòng thiếu nữ phủng tâm, so với chính mình nói chuyện luyến ái còn hưng phấn, đầy đầy trên mũi gọng kính. Lượng đến dọa người đôi mắt bị mắt kính che đậy, nàng thanh âm bình tĩnh dò hỏi một bên Arthur, bọn họ vẫn luôn là như vậy ở chung sao? Liền từ trước đến nay đối bát quái không có hứng thú Phương Hành đều sườn nghiêng đầu. Arthur, làm gì xem ta chỉ là lâm thời bị trào lại đây. Cảnh thù đồng cùng cận xuyên hành nhão nhão dính dính nói xong lời nói. Lôi kéo hắn lại đây cho hắn giới thiệu. Đây là ngôi cao phân phối cho ta trợ lý Molly, đây là nhà của ta giáo lão sư Phương Hành, nói xong vỗ nam nhân cánh tay ngẩng đầu liếc hắn một cái. Trên mặt không tự giác lộ ra cười, lúc này mới quay đầu đối hai người nói. Đây là ta bạn trai, cận xuyên hành, ta bạn trai, ta, tặc soái tặc lợi hại. Cận xuyên hành chiều hai người lãnh đạm gật gật đầu. Hoàn toàn là Molly trong tưởng tượng nguyên soái nên có bộ dáng. Nhưng xem qua nguyên soái đối với cảnh thù đồng khi nhu hiền hòa bộ dáng nàng trong lòng ngược lại. Càng thêm hưng phấn, nàng cùng Phương Hành cũng khách sáo nói câu ngươi hảo. Vốn tưởng rằng giới thiệu này một phân đoạn liền như vậy qua. Không nghĩ tới cận xuyên hành bỗng nhiên đánh giá một chút Phương Hành nói. A cấp, có rảnh luận bàn, Phương Hành. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, hảo, Arthur, S cấp đối A cấp là luận bàn, cận xuyên hành mang theo cảnh thù đồng, Arthur mang theo Molly, Phương Hành chính mình, ba cái cơ giáp trải qua nửa giờ ở một con thuyền có chứa đế quốc quân đội tiêu chí trên tinh hạm. Rớt xuống, hạm thể thượng đứng đầy người, có ngắm phong cảnh có ở khoa tay múa chân, thoạt nhìn tựa hồ đều ở vội chính sự, cảnh thù đồng thô thô đếm một lần. Đại khái có 50 nhiều, cận xuyên hành mặt có chút hắc, những người này đều là quá nhàn sao? Bọn họ đều là tới xem ta. Thì thật không cần đối phương trả lời hắn cũng biết đáp án. Cười mị mắt, Hải Nha, khẳng định là muốn biết thu phục bọn họ nguyên soái ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, cảnh thù. Đồng tự mình cảm giác tốt đẹp thật sự, mấy ngàn vạn người trước mặt đều phát sóng trực tiếp qua. Còn sợ này kẻ hèn 50 nhiều người. Hắn thúc giục đầy đầy bạn trai cánh tay. Mau đi xuống a, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhận thức bọn họ. Cận Xuyên hành ý cười gia tăng. Đem hắn chặn ngang bế lên từ cơ giáp cửa khoang nhảy xuống. Từ nam nhân trong lòng ngực xuống dưới cảnh thù đồng sửa sang lại quần áo. Đối một chúng nhìn lén hắn bọn đại hán phất phất tay. Các đồng chí hảo, bọn đại hán tức khắc phong cảnh cũng không nhìn. Khoa tay múa chân cũng không thể so. Nghiêm đứng yên, tiểu thiếu gia hảo, hảo huyền không trực tiếp kêu đại tàu. Bọn đại hán đối hắn quan cảm thực hảo. Rốt cuộc người lớn lên đẹp, hào phóng không ngượng ngùng. Quan trọng nhất chính là bọn họ nguyên soái thích. Bọn họ đỉnh nguyên soái mắt lạnh ra mặt dày theo ở phía sau tiến vào tinh hạm bên trong. Nghĩ chờ nguyên soái đi vội, bọn họ lại lôi kéo tiểu thiếu gia lưu điểm bát quái. Cảnh thù đồng ở đi thông nghỉ ngơi khu trên hành lang gặp phải gió. Đối phương nhìn trung đoan cảnh tượng vội vàng bộ dáng. Hắn kinh ngạc nói, gió, người từ phòng tạm giam ra tới. Ta khi nào nhốt lại? Gió ngẩng đầu, thấy tiểu thiếu gia bên cạnh câu môi nhìn hắn nguyên soái. Mày nhăn lại phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Hắn dừng lại bước chân, vừa nói vừa chuẩn bị trở về đi. Không, ta chỉ là ra tới thấu sẽ khí. Này liền trở về, dốc dốc nhận mệnh đứng yên. Nguyên soái có cái gì phân phó, ngươi khoảng thời gian trước không phải đột phá A cấp. Vừa lúc thù đồng gia giáo cũng là A cấp dung hợp giả. Có rảnh các ngươi có thể nhiều giao lưu, câu này nói xong. Dốc cùng Phương Hành đều nhẹ nhàng thở ra. Cận Xuyên Hành đem hai người biểu tình thu vào đáy mắt. Ý vị không rõ cười cười. Sau đó đối A Thơ nói. A Thơ, mang hai vị này đi nhận một chút phòng, hắn chỉ chính là Molly cùng Phương Hành. Đến nỗi tiểu thù đồng, đương nhiên chính hắn mang, là, nguyên soái. A Thơ lĩnh mệnh thực mau mang theo Molly cùng Phương Hành rời đi. Bọn đại hán cũng ở dốc cảnh cáo hạ trước sau tan đi. Trên hành lang chỉ còn lại có cảnh thù đồng cùng Cận Xuyên Hành hai người. Miễn cưỡng xem như hai người thế giới. Cận Xuyên Hành hơi chút vừa lòng điểm mơ siêu cảnh thù đồng sách theo từ Molly trong tay tiếp nhận. Đào Tạo Dương, hai người sóng vai mà đi. Xuyên qua 7-8 cái hành lang sau đạt tới tinh hạm cư trú khô. Cảnh thù đồng phòng ở Cận Xuyên Hành bên cạnh. Hai người đối này đều thực vừa lòng. Phòng không lớn. Trang trí chỉ có thể tính ngắn gọn, Cận Xuyên Hành có điểm lo lắng thù đồng trụ không thói quen. Cảnh thù đồng đảo không có gì cảm giác, hắn không nhận giường, có giường ngủ là được, đem Đào Tạo Dương phóng tới cố định ở hạm thể thượng ban nhỏ thượng. Bên trong lăn đến lung tung rối loạn thạch đầu làm hắn nhíu nhíu mày. Giữ ấm đèn hoai, thạch đầu cũng từ đất ấm thượng rớt xuống dưới. Kia màu xanh đồng nhan sắc thật sự quen mắt. Cận Xuyên Hành hỏi, là hai nơ mua kia khối. Ân, hắn gật gật đầu, đều ở bên trong đãi một vòng còn không phá xác, không phải là cái chết trứng đi. Ngoặc kép, hết chương.